Chương 1885, đánh bất ngờ, 1. Lê Sơn lão mẫu kinh ngạc nhìn thiên tử trì tiết trong tay hắn, trong lòng rung động không thôi, bà ta sớm biết Diệp Thiếu Dương ở âm ty có quan hệ, về sau biết được Từ Văn Trường và Tiêu Dật Vận cùng tới, trong lòng đã có chút nói thầm, nhưng còn có thể đủ kiên trì không dao động, dù sao Từ Văn Trường là lấy thân phận tư nhân đến, hơn nữa hắn tuy tôn quý là khách thanh dưới trướng đại đế, sự gia luân hồi ti, uy vọng rất cao, nhưng không có thực quyền gì, lấy thân phận bản thân còn có thể ứng phó. Bà ta là thật sự không ngờ, Tiêu Dật Vân có thể mời đến thiên tử trì tiết, Thôi Phủ Quân thuộc âm thiên tử, trì tiết của hắn, đối nội, ở các nơi của âm ty thông hành không bị ngăn trở, giống như thánh chỉ đối ngoại, đại biểu là thái độ cùng ý chí của toàn bộ âm ty. Huống chi hắn là lấy thân phận cá nhân cầu tình cho Diệp Thiếu Dương, tín niệm Lê Sơn lão mẫu vốn kiên định bắt đầu dao động, trầm ngâm một lúc lâu, nói, Thôi Phủ Quân cùng Diệp Thiếu Dương này có quan hệ gì, vì sao một nhân gian thiên sư nho nhỏ, lại có thể mời được Thôi Phủ Quân thầm đến cầu tình. Tiêu Dật Vân nói, Phủ Quân đại nhân đối với Diệp Thiếu Dương rất coi trọng, coi là môn sinh. Lê Sơn lão mẫu hít sâu một hơi, đứng lên, đi thong thả đến cửa phòng, nói, vậy thì đắc tội rồi. Ta chính là xiển giáo kim tiên, đã sớm nhảy ra khỏi tam giới ngũ hành, chỉ nghe Đông Nhạc đại đế hiệu lệnh, còn lại. Mặc dù là ẩm ti, cũng không cách nào làm gì ta, Tiểu Lan Quân không cần nói nữa, ngày khác nếu ta có đi âm ti, tự mình đi hướng Thôi Phủ Quân tạ lỗi, việc hôm nay, không cần nhắc lại. Tiêu Dật Vân đứng dậy, kinh ngạc nhìn bóng lưng Lê Sơn lão mẫu, còn muốn mở miệng, Từ Văn Trường khoát tay áo, bảo hắn không cần nói thêm gì nữa, Lê Sơn lão mẫu có thể giáp mặt phủ định thiên tử trì tiết, vậy nói rõ tâm tư đã kiên định đến trình độ nhất định, nói thêm nữa cũng là vô dụng, sẽ chỉ tổn thương hòa khí, không bằng lưu lại một đường nhân tình, cũng tốt hơn xé rách da mặt, lập tức kéo Lâm Tam Sinh và Tiêu Dật Vân, hướng Lê Sơn lão mẫu nói lời từ biệt, Lê Sơn lão mẫu rất thân thiết tiễn bọn họ ra ngoài, ra khỏi sau môn, ba người nhìn thấy Tiểu Cửu, nói tình huống, Tiểu Cửu kinh ngạc thất thần, Lâm Tam Sinh nói, trở về nói sau. Trở về ta sợ là phải bị chanh tự đánh chết. Tiêu Dật Vân lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng cũng không thể làm gì được. Tiểu Cửu bất đắc dĩ nhìn Lê Sơn một cái, phá vỡ hư không, ba người trở lại nhân gian, đám người Đạo Phong vẫn luôn chờ đợi, nghe Lâm Tam Sinh đem tình huống nói ra, nhất thời thất vọng không chịu được, Tiêu Dật Vân không dám nhìn chanh tử, nhưng sự tình đã xảy ra, chanh tử ngược lại biến hiện tương đối lý trí, hơn nữa một lòng một dạ đều ở trên người Diệp Thiếu Dương thật sự không có tinh lực đến làm khó hắn nữa, vậy làm sao bây giờ? Tứ Bảo hỏi, mềm không được, vậy cũng chỉ có cứng. Tiểu Mã oán hận nói, tôi cũng không tin chúng ta những người này đánh lên Lê Sơn, lão bà tử kia có thể ngồi yên được. Tứ Bảo trừng mắt nhìn hắn một cái, có đầu óc hơn chút được không, Thiếu Dương hiện tại ở trên núi, người ta nếu sợ chúng ta đánh lên, thì sẽ không giam Thiếu Dương. Từ Văn Trường thở dài, lời ấy không sai, ta cũng là không ngờ tới, Lê Sơn lão mẫu vậy mà ngay cả mặt mũi Thôi Thiên Tử cũng không nể xem ra tất nhiên là quyết tâm. Tiểu Mã vẫn không phục, nói, bà ta cướp người chúng ta cũng cướp, chúng ta bắt thêm mấy đệ tử Lê Sơn, áp chế trái lại lão bà tử kia, 10 đổi 1, tôi không tin bà ta không giao người. Vô dụng. Tiểu Cửu phân tích, trước mắt đây chỉ là chuyện giữa chúng ta cùng Lê Sơn, chúng ta nếu động thủ trước, thế tất chịu miệng lưỡi người ta, đến lúc đó thể lực khác của xiển giáo sẽ ùa lên, trừ phi chúng ta có thể đánh phục toàn bộ thể lực xiển giáo, cùng các môn phái nhỏ Lê Sơn nâng đỡ, nếu không vẫn là đừng có thử. Đạo Phong không nhắc lại chuyên dùng mình đi đổi Diệp Thiếu Dương, lúc trước đám người Lâm Tam Sinh tới Lê Sơn, bọn họ lại thương lượng một lần, đều cảm thấy lấy tính tình Diệp Thiếu Dương, nếu Đạo Phong thật sự đi đổi hắn, kế tiếp Đạo Phong nếu gặp phải cái gì nguy hiểm mà nói, Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ phát điên, một lần nữa đánh lên Lê Sơn, sau đó sự tình vẫn là chưa có biến hóa, chỉ là người bị giam từ Diệp Thiếu Dương đối thành Đạo Phong, đến lúc đó vẫn tránh không được một trận đánh, ngược lại mất đi Đạo Phong chủ công cường đại nhất này. Đạo Phong không sợ mạo hiểm vì Diệp Thiếu Dương, nhưng sau khi làm rõ điểm này, vẫn từ bỏ quyết định này, Lâm Tam Sinh đột nhiên vỗ óc, quay đầu hỏi Tiểu Cửu, Lê Sơn trừ bản thân Lê Sơn lão mẫu, còn có bao nhiêu kẻ tương đối lợi hại, Tiểu Cửu ngẩn ra, ngươi không phải nói không thể mạnh mẽ xông lên núi sao? Ngươi đáp ta trước. Tiểu Cửu suy nghĩ một phen nói, Lê Sơn có 2 vị hộ pháp, đều là lễ thụ tinh vạn năm, còn có 5 đại đệ tử, thực lực không kém, 5 kẻ ít nhất đều là thiên sư, trong đó 2 người hắn là tấn thắng địa tiên rồi, mọi người còn lại, chỉ là con kiến mà thôi. Lâm Tam Sinh nhíu mày nói, Lê Sơn có 1000 năm lắng động lại, sao mới mấy cường giả này? Rất nhiều đệ tử Lê Sơn, sau khi tu hành có thành tựu, đều xuống núi, có người lập tông môn, cho Lê Sơn nắm giữ, có kẻ truyền đạo khắp nơi, thu nạp tà vật không giới, để lớn mạnh thực lực. Bởi vậy cường giả thật sự ở trên Lê Sơn cũng không nhiều. Lâm Tam Sinh nói, vậy thì được, chúng ta cùng đi cứu Thiếu Dương. Mọi người cả kinh, vội hỏi hắn cứu như thế nào, Lâm Tam Sinh nói, biện pháp thật ra rất đơn giản, chúng ta lúc trước là đem sự tình nghĩ quá nhiều, ngược lại xem nhẹ biện pháp đơn giản nhất này, thật ra biện pháp này vừa vặn là thỏa đáng nhất. Mạnh mẽ xông lên núi. Lúc trước không phải bị phủ định sao? Tiểu Mã nói, mau nói thẳng, đừng chỉ nói một nửa. Chính diện cường công khẳng định là không được, chúng ta có thể đánh lén, tập trung nơi Thiếu Dương bị giam giữ, trực tiếp đi qua, cứu hắn xong lập tức chạy. Tứ Bảo nói, kế hoạch này của người quá đơn giản rồi nhỉ, Lê Sơn lão mẫu nhất định đề phòng chúng ta xông lên núi, trên dưới Lê Sơn nhất định có trọng binh gác, chúng ta đi đánh lén, cùng xông vào có gì khác nhau, Lâm Tam Sinh nói, khác nhau lớn, bà ta phòng người chúng ta xông lên núi, chưa chắc để phòng chúng ta đánh lén. Tứ Bảo nói, đây là vì sao? Lâm Tam Sinh không đáp, hỏi ngược lại, người cảm thấy chúng ta lần này hành động, vấn đề lớn nhất ở đâu? Lâm Tam Sinh nhíu mày nói, Lê Sơn có mấy ngàn năm lắng động lại, sao mới mấy cường giả này? Rất nhiều đệ tử Lê Sơn, sau khi tu hành có thành tựu, đều xuống núi, có người lập tông môn, cho Lê Sơn nắm giữ, có kẻ truyền đạo khắp nơi, thu nạp tà vật không giới, để lớn mạnh thực lực. Bởi vậy cường giả thật sự ở trên Lê Sơn cũng không nhiều. Lâm Tam Sinh nói, vậy thì được, chúng ta cùng đi cứu Thiếu Dương. Mọi người cả kinh, vội hỏi hắn cứu như thế nào, Lâm Tam Sinh nói, biện pháp thật ra rất đơn giản, chúng ta lúc trước là đem sự tình nghĩ quá nhiều, ngược lại xem nhẹ biện pháp đơn giản nhất này, thật ra biện pháp này vừa vặn là thỏa đáng nhất. Mạnh mẽ xông lên núi. Lúc trước không phải bị phủ định sao? Tiểu Mã nói, mau nói thẳng, đừng chỉ nói một nửa. Chính diện cường công khẳng định là không được, chúng ta có thể đánh lén, tập trung nơi Thiếu Dương bị giam giữ, trực tiếp đi qua, cứu hắn xong lập tức chạy. Tứ Bảo nói, kế hoạch này của người quá đơn giản rồi nhỉ, Lê Sơn lão mẫu nhất định đề phòng chúng ta xông lên núi, trên dưới Lê Sơn nhất định có trọng binh gác, chúng ta đi đánh lén, cùng xông vào có gì khác nhau? Lâm Tam Sinh nói, khác nhau lớn, bà ta phòng người chúng ta xông lên núi, chưa chắc để phòng chúng ta đánh lén. Tứ Bảo nói, đây là vì sao? Lâm Tam Sinh không đáp, hỏi ngược lại, người cảm thấy chúng ta lần này hành động, vấn đề lớn nhất ở đâu? Đoàn người cùng nhau tự hỏi, Chanh Tử là người đầu tiên nói, còn cần nói sao, đương nhiên là vị trí, chúng ta lại không biết lão đại bị giam ở nơi nào. Đoàn người gật đầu, cái gọi là đánh bất ngờ, mấu chốt nhất là mục tiêu phải chuẩn xác, tốc độ phải nhanh mới có thể thành công, nếu như ngay cả người bị nhốt tại chỗ nào cũng không biết, lên núi xong lại tìm khắp bốn phía, đến lúc đó mạnh mẽ xông tới cũng không có khác nhau chút nào, coi như Lê Sơn lão mẫu ngăn không được mọi người, cũng nhất định sẽ sớm đem Diệp Thiếu Dương bắt đi, đổi chỗ giấu đi, hoặc là trong tay làm con tin, hành động cũng vô nghĩa. Lâm Tam Sinh nói, không sai, Lê Sơn lão mẫu hơn phân nửa nghĩ không ra chúng ta đánh bất ngờ, bởi vì ta đối Lê Sơn đều chưa quen thuộc, không có khả năng biết Thiếu Dương bị giấu ở đâu. Nhưng là, nếu như chúng ta có thể xác định vị trí hắn,